Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, hình chiếu ngưng tụ. Chuyện gì? Uông Đạt Minh nhìn về phía Trình Lâm. Trình Lâm không trả lời ngay, mà là ra hiệu chút, chờ hai người đi tới chu vi chỗ không người. Hắn mới nói, có hai việc, cái thứ nhất. Là thập viện năm nay xếp hạng thứ nhất Thảo Vi trước quá tới thăm dò quá ta cùng Phó Trọng Đình. Xem ra, thái độ không lành, ta nghĩ một hồi, vẫn cảm thấy tất yếu nói với ngài dưới. Chủ yếu là sau vạn nhất chúng ta tiến vào hình chiếu. Nếu như vô tình gặp hắn nàng, nên ứng đối ra sao? Thảo Vi, danh tự này ta nghe nói qua. Nàng dĩ nhiên tìm tới các ngươi sao? Ân. Lấy thực lực của ngươi, đối mặt nhị phẩm vẫn là lấy tránh né làm chủ đi. Uông Đạt Minh do dự chút, nói rằng, Trình Lâm lông mày nhíu lại, hỏi ngược lại, trốn, lẽ nào nàng dám đối với chúng ta thế nào? Uông Đạt Minh cười khổ nói, ngươi đúng là cũng không cần quá lo lắng, tuy rằng hai cái ti cục bây giờ mâu thuẫn rất sâu. Thế nhưng rốt cuộc có quy tắc ở. Cãi vã có thể, nhỏ mâu thuẫn cũng được, thế nhưng tuyệt không đến nỗi dưới sát thủ. Trong này tình huống rất phức tạp, bất tiện nhiều lời, nói chung, căm thù là có, nhưng cừu thị lại còn không đến mức. Dừng một chút, hắn lại nói, chỉ là, trong hình chiếu không biết tình huống làm sao, có thời điểm mặc dù không phải ý định hãm hại, nhưng hạ xuống ngáng chân. Rất khả năng cũng sẽ tạo thành nguy hiểm. Đặc biệt là, ta nghe nói cái này Thảo Vi tính cách rất đặc thù. Mặc dù ở thập viện nội bộ, cũng không được người thích. Tùy hứng làm bậy, không tốt suy đoán, có thể tách ra vẫn là tách ra tốt. Này không mất mặt, rốt cuộc các người tu vi chênh lệch một đẳng cấp. Nói xong, Uông Đạt Minh mới lại nói, kia một chuyện khác là cái gì? Trình Lâm nháy mắt mấy cái, nói, ta lên cấp nhị phẩm rồi. Uông Đạt Minh, ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép, Trình Lâm trở về nơi đóng quân thời điểm. Trong tay nhiều hai trang giấy, đây là Uông Đạt Minh vừa nãy tìm công nhân viên yêu cầu. Phía trên vẽ ra quan chiếu kinh, thứ tư sách, phương pháp tu hành. Trình Lâm lên cấp nhị phẩm tin tức này đối Uông Đạt Minh xung kích tương đương chi đại. Thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh. Mãi đến tận dùng bên người mang theo liền mang theo chắc lượng dụng cụ đo lường quá. Nhìn thấy không, năm số liệu, Uông Đạt Minh mới coi như tiếp nhận rồi sự thực này. Sau thâm tình nhìn chăm chú Trình Lâm hồi lâu, lúc này mới nói câu, hậu sinh khả úy. Trình Lâm tổng cảm thấy hắn nói kỳ thực là xúc sinh đáng sợ. Làm nhị phẩm tu sĩ lão sư tận mắt nhìn học sinh của chính mình ở không tới thời gian một tháng bên. Trong bước vào chính mình giai cấp, trong lòng tư vị chi phức tạp không đủ vì người ngoài nói. Sách giáo khoa là không mang, Uông Đạt Minh chỉ có thể muốn giấy bút, đem phương pháp tu hành viết đi ra. Sau đó nhắc nhở Trình Lâm bớt nóng vội, lúc này mới kéo bị thương tâm linh rời đi. Ngươi vừa nãy nói với cậu Đạt Minh cái gì đi rồi? Hoa Bội nhìn thấy Trình Lâm trở về một mặt tò mò hỏi. Chờ nhìn thấy trong tay hắn giấy, càng thêm buồn bực, đây là cái gì? Trình Lâm cười cợt, chưa cho cô nương này nhìn, nếu không, lấy Hoa Bội tính cách. Phòng trừng chẳng mấy chốc sẽ huyên náo mọi người đều biết. Trình Lâm mới vừa đột phá thời điểm muốn khoe khoang. Nhưng hiện tại lại không nghĩ như vậy rồi. Lập tức liền muốn đi vào hình chiếu. Thêm vào có thập ti người cạnh tranh. Hắn cảm thấy vẫn là bảo lưu chút thực lực tốt hơn mặc dù này không có gì tất yếu. Cát, thật keo kiệt, còn không cho nhìn, Hoa Bội bĩu môi. Trình Lâm cười ha ha ngồi xuống, cũng không nói lời nào, cũng không tu hành, chỉ là lẳng lặng ngẩng đầu, dựa vào quang nhiệt lô ấm áp nhìn chăm chú kia to lớn tế đàn cùng tượng thần. Trải qua sắp tới một ngày ấp ủ, hình chiếu này đã rất ngưng tụ rồi, liền giống như Hoàng Nhân từng nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Đêm nay, muộn nhất sáng mai, nhất định sẽ triệt để ngưng tụ. Giới lúc, chính là thăm dò lúc mới bắt đầu. Trình Lâm tuy rằng bắt được phương pháp tu hành, nhưng lại một điểm cũng không vội. Rốt cuộc liền chút thời gian như vậy, hắn cũng căn bản tăng lên không được bao nhiêu. Huống chi, liền giống như hắn rất nhiều lần giảng, ở lần này tế đàn trong hình chiếu, khi hắn bước vào trong đó, chính là vô địch. Ầm ầm ầm, cách đó không xa Thanh Lý Hoa Màu Nông Cơ cuối cùng khói đen bốc lên lái đi rồi. Toàn bộ nơi đóng quân rơi vào ám dạ, mỗi cái nơi đóng quân phân bố rất mờ. Tam ban bên này đặc biệt là hẻo lánh, hầu như không nhìn thấy những lớp khác bạn học. Khoảng cách gần nhất chỉ có mảnh kia phóng lều vải nơi đóng quân, cùng với lều vải một bên những kia thập viện các học viên. Hay là bởi vì trước Hoàng Nhân lời nói kia kích thích đến bọn họ. Trong đó không ít học viên vẫn cứ có lều vải đều không vào. Học tam ban học viên một dạng Lộ Thiên Đà tọa. Đáng tiếc bọn họ bởi vì có lều vải, sở dĩ không có phân phối đầy đủ quang nhiệt lô. Mùa hạ buổi tối con muỗi bay lượn, lít nhà lít nhít muỗi vòng quanh cái nhóm này học viên đỉnh đầu bay. Thỉnh thoảng còn thừa dịp bọn họ không chú ý keng mấy cái bọc lớn. Lệnh thập viện các học viên buồn bực không thôi. Đem so sánh dưới, tam ban các học viên rốt cuộc có xa thành trải qua. Xem như là, lão binh, đúng là từng cái còn giữ được bình tĩnh. Hai cái nơi đóng quân lẫn nhau cách một khoảng cách, đối lập, không ít học viên còn lẫn nhau trừng mắt. Trình Lâm không có tham dự đến loại này tẻ nhạt ánh mắt trong công kích. Chỉ là ngước đầu yên lặng nhìn tế đàn kia xuất thần. Cũng không biết quá rồi bao lâu, ở hắn mơ hồ cảm giác một tia buồn ngủ thời điểm. Bỗng nhiên, chỉ nghe có nặng nề, khác nào sấm rền tiếng vang lên. Phát sinh cái gì? Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, liền nhìn thấy hai cái nơi đóng quân các học viên đều cùng nhau bị này to lớn vang trầm đã kinh. Động, sao sao? Sét đánh sao? Động tĩnh gì? Dọa ta một hồi. A, các ngươi nhìn, thật giống là hình chiếu ngưng tụ rồi. Có cái học viên hô lớn. Mọi người dồn dập nhìn lại, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là hình chiếu ngưng tụ rồi. Tuy rằng bởi vì xa thành bão táp sự kiện, lần này các học viên nơi đóng quân khoảng cách hình chiếu khu vực đều hơi xa một chút. Nhưng thời khắc này, dù là nồng trong đêm, mọi người cũng có thể rõ ràng nhìn ra, hình chiếu kia, xác thực hóa là thực thể rồi. Cùng lúc đó, trước sau chờ đợi ở hình chiếu ở ngoài hai cái ti cục các tiểu cổ lật cũng đều là tinh thần chấn. Động, sáng như tuyết, ánh đèn khác nào cự kiếm rừng cây, vụt lên từ mặt đất, hướng trên không chiếu tới, đem Trình Lâm tượng thần chiếu rọi đến thần bí khó lường. Ngưng tụ rồi, xác nhận ngưng tụ rồi, một đội cùng ta đi kiểm tra tình huống, hai đội thông báo ngoại vi nơi đóng quân. Hình chiếu bên cạnh cửu ti trung tâm chỉ huy, Hoàng Nhân chính đóng quân ở đây. Ở hình chiếu ngưng tụ trong nháy mắt, nàng lập tức đứng ra, bắt đầu chỉ huy thủ hạ tiến hành thăm dò. Đều nhất định phải chú ý, an toàn là số một. Nhớ kỹ ta và các ngươi nói, tuyệt đối không muốn lỗ mãng. Thực sự không được, sẽ chờ đế đô ma đô bên kia tin tức. Tuyệt đối không nên liều lĩnh. Hoàng Nhân la lớn, nghe được câu này các tiểu cổ lật đều rất không nói gì. Lòng nói khối này nhất lỗ mãng, liều lĩnh thật giống chính là ngài đi, còn không thấy ngại căn dặn chúng ta. Bất quá mặc dù trong lòng nhổ nước bọt, nhưng Hoàng Nhân lời nói này vẫn để cho trong lòng bọn họ ấm áp. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa thập ti lâm thời trung tâm chỉ huy, một cái khuôn mặt vắng lặng nam nhân cũng lập tức phái ra một nhánh quân xung kích đội ngũ. Vị kia trước cùng Hoàng Nhân gây ra phong ba chu phó ti đứng ở người đàn ông này bên người. Y phục của hai người tương đồng, nói rõ đều là phó ti cấp bậc, chỉ có điều đối lập với Chu phó ti đáng thương tu vi mà nói. Khuôn mặt này vắng lặng nam nhân mới là lần này thăm dò thập ti chân chính chỉ huy. Hắn đứng ở bên cạnh xe, chắp tay mắt nhìn hai cái ti cục tiểu cổ lật đội ngũ phân biệt khác nào chất lỏng màu đen về phía trước chảy xuôi. Hắn nâng lên hai mắt, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy Trình Lâm tượng thần giữa hai chân. Nơi đó hoàn toàn đen kịt, khác nào vực sâu, thăm dò, cuối cùng bắt đầu, hy vọng, lần này hình chiếu không để cho chúng ta thất vọng. Ngoặc kép, trên mạng, thời gian ban đầu đã đến đêm khuya, trừ bỏ số ít cú mèo, phần lớn người lẽ ra nên đã ngủ đi. Nhưng mà, tối nay các đại internet bình đài lưu lượng vẫn như cũ kỳ cao. Có mấy lần trước kinh nghiệm, mọi người đã có thể suy tính ra, hình chiếu ngưng tụ đại khái thời gian. Liền ở đêm nay, mỗi cái truyền thông đã sớm chờ xuất phát, ban biên tập bên trong toàn viên tăng ca, đều chuẩn bị ngay lập tức phân ăn hình chiếu khối này lưu lượng bánh gato. Mà chuẩn bị hoàn thiện nhất, vẫn là phải tính các đại trực tiếp bình đài, có nhiều lần trực tiếp kinh nghiệm Hải Tiên TV trang đầu. Ngày hôm nay ban ngày liền treo lên trực tiếp hình chiếu quảng cáo. Trực tiếp gian càng là xếp hạng bắt mắt nhất vị trí. Giờ khắc này, làm hình chiếu ngưng tụ tin tức tuôn ra sau, trong gian trực tiếp dòng người tăng vọt. Hải Tiên Đế Vương đã tiến vào trực tiếp gian. Tối nay đều là tu tiên đảng. Các vị đạo hữu tối nay cộng đồng tu tiên có thể hay không? Bần đạo đại, phất trần đã vội vã không nhịn nổi rồi. Nghe nói lần này dĩ nhiên có hình chiếu nội bộ trực tiếp. Thật giả, ta cũng hiếu kỳ đây. Đúng là cho trực tiếp tình huống nội bộ. Không thể nào, loại này quyền hạn Hải Tiên cũng có thể bắt được. Khó có thể tin. Cát, có tiền cái gì không thể a? Còn nữa nói, liền là chúng ta quốc nội không trực tiếp, cũng không ngăn được nước ngoài trực tiếp a. Hình chiếu lại không phải chỉ có quốc nội có. Các người đi ở ngoài võng, nhìn YouTube, liên bang quan phủ ở phía trên quan phương trực tiếp. Quả thực hung tàn, ngoặc kép, trong gian trực tiếp màn đạn bay ngang, hầu như phủ kín màn hình. Không giống với trước đây mấy lần trực tiếp, chỉ có thể dùng màn ảnh nhìn bên ngoài dáng dấp. Lần này, Hải Tiên đánh ra quảng cáo là hình chiếu nội bộ trực tiếp. Nội bộ a, cũng bởi vậy mới hấp dẫn như vậy khổng lồ lượng người đi, mà video hình ảnh cũng xác thực không có khiến mọi người thất vọng. Cũng không biết là dùng cái gì màn ảnh cùng quay chụp phương thức. Nói chung, mặc dù là buổi tối, nhưng hình ảnh vẫn là rất sáng sủa. Chỉ thấy trong màn ảnh, đầu tiên là một cái viễn cảnh, đem toàn bộ ngưng tụ sau hình chiếu gần như hoàn chỉnh nhét vào lấy cảnh khuông. Ngưng tụ thành thực thể sau tế đàn cao to hùng vĩ đồ sộ. Cách màn hình đều cảm thấy không tên chấn động, mà chưa kịp mọi người từ trong chấn động phục hồi tinh thần lại. Cũng chỉ gặp trong hình có hai chiếc máy bay trực thăng bay về phía trên tế đàn. Một chiếc là bay về phía tượng thần đầu bộ phận, một chiếc bay về phía tế đàn tầng thứ 5, cũng chính là tượng thần hai chân bộ phận. Hai chiếc máy bay trực thăng hiển nhiên là nhìn chăm chú đúng hai địa phương này. Muốn đi thu được tin tức, nhưng mà kế tiếp một màn lại làm người ngạc nhiên thất thố. Làm máy bay trực thăng bay vào tượng thần trong phạm vi nhất định. Liền chỉ thấy trên tượng thần mơ hồ có tia sáng lấp lóe. Sau một khắc, hai chiếc máy bay trực thăng bị bỗng dưng điểm bảo. Oanh, oanh. Hai đám quả cầu lửa đột nhiên hiện lên, rọi sáng bầu trời đêm. Trong phi cơ trực thăng người tu hành dựa vào vượt qua người bình thường cường hãn thực lực từ nổ tung bên trong sông ra, mở ra dù để nhảy nhảy, từ giữa không trung từ từ bay xuống. Trực tiếp gian yên tĩnh, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.